Bàn về cách nuôi dưỡng một con trung khuyển biến đen. Chương 44, Góc truyện audio.com. Editor, Sakura Trang, chủ tử, bên ngoài khách xá có mấy vòng người vây quanh. Không biết bọn họ là muốn làm cái gì? Vân Xanh vốn là muốn xuống lầu chuẩn bị bữa trưa. Mới vừa đạp xuống mấy bước liền phát hiện số người dưới lầu nhiều không giống tầm thường. Đi ngoài cửa nhìn lại cũng là bóng người đông nghịt. Thấy tình cảnh này trong bụng lộp bộp một tiếng liền căng thẳng trở về bên trong phòng bẩm báo. Không phải hắn muốn ngạc nhiên, mà là tình cảnh này nhìn một cái thật giống là muốn tụ tập đám người sinh sự. Kỳ Yến nghe vậy nhíu chặt mi, người trong lòng của y đều đã vì bệnh dịch ở Ký Châu này mà lao tâm lao lực lâu như vậy. Thậm chí còn một lần ngã bệnh những người này còn muốn phải như thế nào? Càng suy nghĩ, con người trong đôi mắt đen thui của xe lăn người nọ chợt tối xuống. Trong đó lộ ra hung ác lạnh lẽo. Chẳng qua lông mày nhíu chặt kia rất nhanh liền vội vã giãn ra. Bởi vì ngón tay của nữ tử chạm lên đó mơn trớn. Yến Nhi, Kỳ Yến phản xạ đáp một tiếng. Hơi ngẩng đầu lên ánh mắt cũng theo bản năng truy đuổi trên người nữ tử khẽ gọi mình. Tuy nhiên nữ tử trước mắt gọi y xong lại không nói tiếp. Kỳ Yến liền không chớp mắt nhìn chăm chú chờ đợi. Bộ dáng phu lang nhà mình nhìn nàng chăm chú như vậy. Thực là có chút cảm giác ngây ngô sững sờ. Cũng thật là, mềm mại không tưởng, vi sinh lan mặc niệm ở đáy lòng một chút bốn chữ này. Độ cong nơi mi mắt liền không kìm được tăng thêm mấy phần. Thật ra thì mục đích của nàng chẳng qua là tiêu đi trầm lãnh trong đôi mắt đen thui này mà thôi. Ta trước, đi xuống xem một chút, lời còn chưa dứt, vi sinh lan liền chợt thấy một trận ôn lạnh xúc cảm. Tay nàng đã được xe lăn người nọ cầm thật chặt, nhìn bộ dáng rũ mắt không nói này, nàng liền biết mình nhất định là không quăng được người này rồi. Tụ tập đám người sinh sự giải quyết cũng không khó, dẫu sao Kiều Hành đã như nàng nói trong 3 ngày nghiên cứu ra phương thuốc hoàn chỉnh. Hiện bách tính nhiễm bệnh ở Thành Đông cũng đã có rõ ràng chuyển biến tốt. Thêm một đoạn thời gian nữa nhất định có thể hết bệnh. Nghĩ như vậy vi sinh lan liền ôm ngang người nọ từ xe lăn vào trong ngực. Cảnh thất, nàng thử kêu một tiếng, một bóng người màu đen liền lên tiếng đáp lại, hết sức an tĩnh cúi đầu quỳ đứng ở bên cạnh, thay bổn vương đem xe lăn này đặt xuống dưới lầu, giọng mang theo dò xét là bởi vì ở trong khoảng cách hơn một thước xung quanh nàng liền không phát hiện được khí thức đối phương. Phần kỹ xảo liễm hơi thở này thực để cho vi sinh lan cũng không khỏi vì thán phục. Hắc y người hầu ở lời nàng vừa dứt sau liền cẩn thận thi hành mệnh lệnh. Chủ yếu là hạng nhiệm vụ này đối với Vân Xanh mà nói là có độ khó tương đối nhất định. Vi sinh lan mới gọi người này tới, Yến Nhi cũng không phải lần thứ nhất bị ta ôm như vậy mà vi sinh lan cong cong mi mắt. Trong đôi mắt đen thui của người nọ đang được nàng ôm ngang nổi hơi nước. Lúc đem đầu tựa vào nàng trên vai nàng bày ra cần cổ trắng nõn đường cong yêu mỹ. Khó hiểu còn tràn đầy đỏ nhạt. Kỳ Yến dưới sự trêu đùa này hơi mí mắt, lông mi hơi rung rung một chút liền đem mặt chôn ở trên hõm vai của nữ tử. Tuy nhiên không thể che lại dài tai nhưng là rõ ràng lộ ra một chút đỏ ửng. Lúc bắt nạt, phản ứng của con mèo trong ngực nàng này luôn là rất là đáng yêu. Thấy phản ứng của người trong ngực, độ cong nơi khóe miệng của vi sinh lan không tự chủ lại đề cao mấy phần. Tuy nhiên con mèo này mà mặc nàng bắt nạt như thế nào cũng không biết phản kháng. Nhiều lắm là xin tha hướng nàng thấp ô mấy tiếng, ngoan ngoãn ôn thuận đến ngược lại làm cho nàng có chút không xuống tay được nữa. Lúc xuống dưới lầu vi sinh lan liền thấy một người để cho nàng hơi cảm thấy ngoài ý muốn. Cẩn thận đặt người trong ngực lên xe lăn sau nàng nghiêng người nói với người kia. Kiều đại phu cũng ở đây sao? Nếu nói là người này đặc biệt tới Thành Tây là vì đến xem náo nhiệt trước mắt này. Vi sinh lan cảm thấy lý do này thì không cách nào thuyết phục chính nàng. Ôm một người nam tử xuống lầu vốn là đưa đến chú ý. Thêm việc dung mạo hai người hết sức nổi bật vi sinh lan vừa mới nói hết lời. Những người tụ tập ở dưới lầu kia lần lượt vây lại. ù một tiếng quỳ xuống hướng về phía liền bắt đầu thiên ân vạn tạ. Là Kiều đại phu cứu các ngươi, bổn vương cũng không làm gì. Vi sinh Lan khoát tay một cái với bách tính, không chịu nhận phần cảm tạ này. Nhưng nữ tử bên cạnh vốn bất vi sở động nghe vậy nhưng nhíu mày. Khẽ mỉm cười nói, nếu không có chiêu vương duy trì thế cục ở trong thành. Kiều mỗ nào đó thời gian nghiên cứu ra phương thuốc này. Lại nói chiêu vương vì bách tính ký châu lao phi tâm thần là mọi người quá rõ ràng. Thế nào lại nói là cũng không làm gì. Lời ấy vừa ra, nhưng là một mảnh tiếng phụ họa, một tốp lại một tốp. Vi sinh Lan thật vất vả mới đưa toàn bộ bách tính tụ tập lại trở về. Thê chủ, cúi đầu nhìn lại, xe lăn người nọ nhưng là đưa cho nàng một cốc trà. Chắc hẳn vị này chính là người chiêu vương nói lúc trước. Hy vọng Kiều mỗ chữa trị. Kiều hành quan sát một chút người trên xe lăn, chợt mở miệng nói, mới vừa nhấp một hớp trà xanh. Vi sinh Lan đặt xuống gần ngọn đèn, gật nhẹ cằm, không sai. Cách chương.